Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3676. Gặp lại hai người quen. Gocchuyenaudio.com. Thiên Xu nheo mắt nói, thanh âm vừa dứt thân thể thất sát vòng qua vòng lại, bảy người tiếp tục đứng theo phương vị của thất tinh thiên sát trận, giống như bảy thanh đại đao bằng năng lượng áo nghĩa lăng không đứng đó, khí tức sát phạt lạnh lẽo, uy năng khiến cho cả thiên địa run run. Ai muốn ta chết, chẳng lẽ các ngươi bị người khác sau lưng sai khiến? Toàn thân Lục Thiếu Du được lân phiến màu vàng bao phủ, tay cầm huyết lục, sau lưng gió nổi mây phun, kim quang rực rỡ, khí tức sắc bén mà lạnh lẽo. Nghe thấy lời nói của Thiên Xu, trong lòng Lục Thiếu Du càng thêm ngưng trọng. Nhìn khí thế toàn Hatana Lục Thiếu Du, ánh mắt thất sát đều ngưng trọng không thôi, bảy người thật không ngờ thực lực của Lục Thiếu Du lại cường hãn tới tình trạng như vậy. Đặc biệt là Thiên Xu, so với trong tin tức mà hắn nhận được hoàn toàn không giống. Mắt nhìn Lục Thiếu Du trong chủ vị của thất tinh thiên sát trận, Thiên Xu ngẩng đầu nhìn lên trên không trung rồi hét lớn. Dạ Xoa cung phụng, mời người ra tay giúp chúng ta đánh chết Lục Thiếu Du này. Rốt cuộc cũng đi ra rồi sao? Lục Thiếu Du nhìn lên không trung, hắn đã sớm cảm giác được trong mật địa này còn có khí tức tồn tại, còn không chỉ có một người, bằng không hắn cũng không có hạ sát thủ. Ai, chúng ta lại gặp mặt. Phía xa xa trên không trung, một đạo thanh âm giống như u hồn vang vọng. Lập tức có hai đạo thân ảnh chớp động đột nhiên xuất hiện trên không trung, một nam một nữ, nữ khuôn mặt tái nhợt, xám như tro tàn, có một vết sẹo dài kéo dài trên mặt khiến cho người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hai mắt đen kịt nhìn qua giống như là máu tươi, vô cùng quỷ dị. Bên người nữ nhân khủng bố này còn có một người thanh niên bộ dáng chừng 20 tuổi, thế nhưng thân thể lại giống như tiểu đồng, thân thể cũng giống như trẻ con. Ánh mắt vô thần lại thanh tịnh, sáng ngời, đôi mắt đen kịt giống như ngôi sao sáng nhất trong màn đêm, khí tức suy yếu, giống như bị bệnh lâu ngày. Lục Thiếu Du nhìn hai người này, ánh mắt nhảy lên, không ngờ hai người này tới thất sát môn, khó trách thất sát của thất sát môn lại cho rằng có thể đánh chết được hắn, nếu như dưới tình huống bình thường, bản thân hắn chắc phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn qua hai người, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, sau khi đảo qua trên người tiểu đồng dị dạng kia, ánh mắt Lục Thiếu Du hơi chấn động, lập tức nhìn nữ nhân kinh khủng kia rồi nói. Thì ra là người Âm Minh Dạ Xoa. Nhìn thấy Lục Thiếu Du nhận ra Âm Minh Dạ Xoa, Âm Minh Dạ Xoa cũng nhận ra Lục Thiếu Du, bảy người thất sát đều cảm thấy ngoài ý muốn. Mẫu thân, người này khó đối phó. Thanh niên dị dạng kia nhìn qua Lục Thiếu Du rồi lập tức nói với Âm Minh Dạ Xoa. Bằng trận pháp kia không trói buộc được người này, thực lực của người này dường như so với lần trước còn mạnh hơn. Âm Minh Dạ Xoa khẽ vỗ bả vai thanh niên dị dạng này rồi nói. Thái A, ngươi lui ra xa một chút, chuyện chúng ta đã đáp ứng đương nhiên phải làm. Thanh niên dị dạng nghe vậy khẽ gật đầu, lại liếc về phía Lục Thiếu Du, dường như muốn nói gì đó thế nhưng lại không mở miệng nói tiếp mà trực tiếp lui sang một bên. Bản thân thanh niên dị dạng này dường như cũng có thực lực cấp độ hậu thiên, tương đương với đế giả nhất trọng trên đại lục Linh Vũ. Tiểu Oa Nhi thi triển độc công bên cạnh ngươi đâu rồi? Nếu như có nàng ta có mặt có lẽ hôm nay thất sát môn không có cách nào làm. Gocchuyenaudio.com, gì được ngươi, thế nhưng hôm nay Tiểu Oa Nhi kia không có mặt, sợ rằng ngươi sẽ chết. Âm Minh Dạ Xoa nhìn Lục Thiếu Du tâm thần dò xét ra bốn phía, không có khí tức của ma linh yêu nữ lúc này nàng mới yên tâm. Nàng đang bế quan, cho nên ta chỉ có thể tự mình tới. Âm Minh Dạ Xoa, sao ngươi lại ở thất sát môn? Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng, hắn thật không ngờ con át chủ bài mà thất sát môn sắp xếp đối phó với hắn lại là nữ nhân khủng bố như Âm Minh Dạ Xoa này. Từ trong miệng ma linh yêu nữ Lục Thiếu Du biết rõ Âm Minh Dạ Xoa này là nhân vật cực kỳ khó dây vào, lúc trước mặt cũng đã tận mắt nhìn thấy thực lực của nữ nhân này. Âm Minh Dạ Xoa nhìn Lục Thiếu Du trong đôi mắt hõm sâu dường như có máu tươi tùy thời chảy ra, miệng nói. Tiểu tử nhà ngươi cũng có chút bổn sự, dù sao ngươi cũng sắp chết. Nói cho ngươi cũng không sao cả. Thất sát môn có thể duy trì tính mạng cho Thái A con ta, cho nên ta ở lại thất sát môn. Lục Thiếu Du nghe vậy ánh mắt lần nữa đảo qua thanh niên dị dạng, nói. Nhi tử của ngươi bị làm sao vậy? Lục Thiếu Du, Dạ Xoa đại nhân hiện tại là cung phụng của thất sát môn ta, có Dạ Xoa đại nhân và chúng ta liên thủ, ngày hôm nay ngươi nhất định sẽ chết. Thiên Xu nhìn thấy Âm Minh Dạ Xoa và Lục Thiếu Du nói chuyện với nhau, dường như hắn không muốn Lục Thiếu Du và Âm Minh Dạ Xoa nói chuyện quá nhiều cho nên mới lên tiếng, dứt lời khí thế trên người lan tràn, định lần nữa động thủ. Lục Thiếu Du, hôm nay không có nữ hoa nhi kia, không ai có thể cứu được ngươi nữa. Âm Minh Dạ Xoa hành động đầu tiên, thân thể gầy gò giống như que củi lóe lên, lập tức xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Bàn tay khô héo ra bọc xương duỗi ra, một đạo chảo ấn được ngưng tụ mang theo khí tức âm hàn ngập trời, trực tiếp phóng về phía Lục Thiếu Du. Đối mặt với đạo trảo ấn của âm minh dạ xoa này, Lục Thiếu Du lại không có ý tứ tránh né, ngược lại khóe miệng còn nở nụ cười lạnh lẽo. Bàn tay run lên, một vật giống như nhẫn chữ vật lơ lửng, một cỗ khí tức khiến cho thời không thác loạn lan tràn, gợn sóng nhộn nhạo, một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện xuất hiện trước trảo ấn của âm minh dạ xoa. Không ngờ đường đường là âm minh dạ xoa lại tới thị hoang thế giới, nghe nói âm minh dạ xoa ngươi lĩnh ngộ áo nghĩa âm minh, áo nghĩa này vô cùng quỷ dị, ta cũng muốn thử một chút. Đạo thân ảnh này có mái tóc dài xõa tới vai, hai mắt sáng, thân thể đáp xuống, trường bào màu xám run lên, một vết nứt không gian đen kịt lập tức lan tràn ra chung quanh. Siêu siêu, vết nứt không gian đen kịt lan tràn ra trên không trung, chấn nát đạo trảo ấn của âm minh dạ xoa. Ánh mắt khủng bố của âm minh dạ xoa lập tức biến sắc, thanh âm giống như u hồn vang vọng. Ngươi là người phương nào? Kẻ bất tài này thường được người ta gọi mà diệu thủ mà không mạc kình thiên. Người vừa mới xuất hiện đạp không mà đứng, khí độ bất phàm, miệng mỉm cười nhìn qua âm minh dạ xoa, không có bị khuôn mặt khủng bố của nàng ta dọa sợ. Đây chính là diệu thủ mà không mạc kình thiên luôn ở trong thiên trụ giới. Mà vừa rồi tâm thần Lục Thiếu Du đã thông chi cho mạc kình thiên biết chuyện xảy ra bên ngoài, cho nên đối với chuyện bên ngoài, trong lòng mạc kình thiên đã biết. Diệu thủ mà không mạc kình thiên. Âm minh dạ xoa dường như đang suy nghĩ gì đó, người này dường như nàng đã nghe qua thế nhưng lại không quá quen thuộc. Bình thường nàng cũng không ra. Góc truyện audio.com, ngoài nhiều, nếu không phải lúc trước đại chiến một hồi, người biết rõ âm minh dạ xoa nàng sợ rằng cũng không có mấy. Cách chương.